Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32 mất trộm. Pháp ấn là đạo giáo quan trọng pháp vật, chủng loại rất nhiều, các có hiệu quả, tỉ như dùng để sử dụng quỷ thần binh tướng binh ấn. Đại biểu đạo sĩ thần chức vị gia chức ấn. Người bình thường khả năng sẽ cảm thấy đạo sĩ pháp khí. Lấy kiếm nhất có đại biểu tính. Kỳ thật ở bên trong hành xem ra, pháp ấn càng thêm quan trọng, tỉ như Thái Thanh giáo chủ ấn, có thể dùng để thỉnh thần, tấu biểu chương, hoặc là đóng thêm ở cần thỉnh lão quân tương trợ bùa chú thượng. Mà một ít truyền lại đời sau cổ pháp ấn, liền càng có địa vị, giống Trương Đạo Lăng sử dụng quá, cũng truyền cho hậu nhân Dương Bình trị đô công ấn, được gọi là bởi vì lúc trước năm đấu gạo nói lập 24 trị, cũng chính là 24 cái truyền giáo điểm, trong đó Dương Bình trị là thiên sư nơi dừng chân, đều công vì thiên sư tự lãnh. Cho nên, này cái Dương Bình trị đô công ấn, không chỉ là lợi hại pháp khí, chính nhất đạo chấn đàn chi bảo, vẫn là thiên sư thân phận tượng trưng, càng là cổ đại văn vật, nguyên bản bị hảo hảo chân quý ở nhà bảo tàng. Tạ Linh Nhai thật không biết là ai ăn gan hùm mật gấu. Khối này có mấy trọng ý nghĩa đồ vật cũng dám trộm ni trộm phía trước nghĩ tới hậu quả sao? Muốn đối mặt không ngừng là quốc gia pháp luật chế tài. Còn có chính nhất đạo sĩ lửa giận ai? Chỉ sợ người này là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không sợ hạ chú thi trường huyền theo hắn trả lời. Nguyên bản Dương Bình trị đô công ấn triển trong quán. Cũng bố có bùa chú. Chỉ là pháp thuật bị phá. Tỉnh đạo hiệp thực mau xem xét hiện trường. Này Dương Bình trị đô công ấn. Hẳn là đạo môn người ra tay trộm đi. Hơn nữa tu vi cao thâm. Nhất thời truy tra không đến, người một nhà. Tạ Linh Nhai kinh ngạc xong thế nhưng cảm thấy. Khó trách người này dám trộm đô công ấn. Nguyên lai là trong nghề. Hơn nữa kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện tại cái gì manh mối cũng không có sao. Người không phải không chỗ không ở. Nhưng quỷ thần là không chỗ không ở. Đạo sĩ có thể cùng quỷ thần câu thông. Tỉnh đạo hiệp cũng chưa điều tra ra người này thân phận. Có thể thấy được hắn kỹ cao một bậc. Nghĩ cách giấu giếm được chính mình thân phận hành tích. Thi trường huyền ngẫm lại nói. Chỉ phỏng đoán ra tới. Pháp mạch truyền thừa có thể là thần tiêu phái. Thần tiêu phái là chính nhất đạo đời trước. Thiên sư đạo chi nhất. Chủ yếu tu tập chính là lôi pháp. Người sáng lập là Vương Văn Khanh. Nói nó cùng chính nhất đạo liên hệ chặt chẽ cũng không có gì vấn đề. Vốn dĩ liền xuất từ chính nhất đạo. Bất quá thần tiêu phái phía dưới cũng còn có rất nhiều phe phái. Cái này manh mối vẫn là quá đại khái. Không biết muốn ngược dòng đến nào một mạch. Này còn có tỷ lệ chỉ là căn cứ trộm cướp giả sử dụng thuật pháp tới phán đoán. Cho nên mới nói khả năng. Bởi vì hắn không nhất định thật xuất từ thần tiêu phái. Thậm chí muốn nói lên. Bão Dương Quan cũng có thể cùng thần tiêu phái nhắc lên quan hệ. Tát thủ kiên tát tổ năm đó, là chịu quá thần tiêu phái Vương Văn Khanh, Lâm Linh Tố đám người chỉ điểm, truyền thụ lôi pháp, sau đó, tát tổ pháp duệ dần dần diễn sinh vì tát tổ phái. Tây Hà phái, Thiên Sơn phái, tát tổ thu Vương Linh Quan làm đệ tử, mà Bão Dương Quan đúng là phụng Vương Linh Quan vì tổ sư. Như thế có một cái bảy cong tám quải quan hệ, đạo môn nội quan hệ rắc rối phức tạp. Chỉ cần biết người này sẽ thần tiêu phái pháp thuật, thật sự khó có thể kết luận thân phận. Tỉnh đạo hiệp như vậy nhiều cao nhân, bao gồm đương đại thiên sư bổn gia cũng được với tâm đi. Như vậy nhiều cao nhân, Lăng là cha không ra người, Tạ Linh Nhai không thể tưởng tượng nói. Kia người này tu vi nhất định rất cao, đại gia trong lòng không có cái suy đoán sao. Hoa Hạ dữ dội quảng đại, thi trường huyền chỉ như vậy giải thích. Cũng rất có đạo lý, trừ bỏ đạo hiệp nội, còn có một ít dân gian cao nhân đâu. Hơn nữa người này có bị mà đến, cơ hồ không có lưu lại cái gì dấu vết, người này vốn dĩ liền tu vi cao. Còn lấy có tâm ứng đối vô tâm, khó trách, liền tỉnh thành các pháp sư cũng tra không đến. Huống chi là Tạ Linh Nhai không như vậy hiểu biết phe phái phân bố. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, nhưng là người này trộm không có khả năng vĩnh viễn không lộ ra dấu vết đi. Sớm muộn gì sẽ bị tìm được a. Thi trường huyền gia cũng là chính nhất một mạch, liền ở tỉnh thành, cho nên đưa tin cho hắn biết được. Quá hai ngày, hẳn là liền sẽ đối ngoại công khai, thi trường huyền nói. Dương Bình trị đô công ấn quá trọng yếu, càng có lịch sử ý nghĩa. Vô luận quốc gia vẫn là chính nhất đạo các phái phương diện. Nhất định đều tưởng toàn lực truy hồi. Ngày hôm sau, thi trường huyền liền đi tỉnh thành. Hắn đến về nhà một chuyến. Lại quá hai ngày, nữ Dương thị đạo hiệp thật đúng là mở họp. Tới nói chuyện này, đương nhiên, đây là cái không làm ký lục tư mật hội nghị. Trần Tam Sinh triệu tập các vị trong nghề. Tuyên bố một kiện càng thêm nổ mạnh tin tức, liền ở Dương Bình trị đô công ấn mất trộm ngày hôm sau buổi tối. Tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm cũng không cánh mà bay. Trương Thiên Sư thăng thiên phía trước, truyền xuống Tam Bảo, nhất kiếm một ấn một móng tay. Móng tay đốt khả năng thỉnh Trương Thiên Sư giáng thế. Đã không biết tung tích. Này Đô Công ấn mới vừa ở nhà bảo tàng bị trộm. Dư lại Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng kiếm nguyên là Thiên Sư hậu duệ tư tàng. Thế nhưng cũng mất đi. Tam Ngũ Trảm Tà được xưng là đạo môn đệ nhất pháp kiếm. Mặt trên có phù văn cùng tinh đấu nhật nguyệt chi tượng. Chia ra làm Thư Hùng nhị kiếm. Hùng kiếm ở Thiên Sư gia tộc nội cung phụng. Thư kiếm chấn với Thiên Sư điện. Chính là này Thư Hùng nhị kiếm. Lại là với Đô Công ấn mất trộm ngày hôm sau. Đồng thời ở hai nơi cũng bị đánh cắp. Đương kim Hoa Hạ đạo môn lấy chính nhất. Toàn chân hai đại bè phái là chủ. Chính nhất tổ sư bảo vật bị trộm đi. Này tin tức có thể nói dẫn tới toàn bộ đạo môn khiếp sợ. Người này vì cái gì muốn trộm Đô Công ấn cùng Tam Ngũ Trảm Tà kiếm? Như thế nào trộm được? Hắn trộm tới là làm gì dùng? Mua bán văn vật, hoặc là tự dùng? Còn có người này thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì? Trần Tam Sinh vừa nói xong. Hiện trường liền ong ong xảo thành một mảnh. Mỗi người đều có vô hạn cảm thán cùng nghi vấn. Tạ Linh Nhai bởi vì phía trước phải đến tiếng gió. So những người khác còn hảo điểm. Nhưng hắn cũng không biết Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng kiếm đồng dạng bị mất. Thi trường huyền vẫn luôn không trở về. Cái này ăn cắp kẻ cắp. Là người tu đạo không thể nghi ngờ. Hiện tại đem tin tức này cáo cùng đại gia biết. Chính là đạo hiệp phương diện. Hy vọng chư vị đồng đạo đều nhiều hơn lưu ý. Nếu có tương quan manh mối. Hoan nghênh bắt gọi điện thoại cử báo. Nếu manh mối là thật. Có thể lãnh đến quốc gia. Đạo hiệp, thiên sư gia tộc mấy cái phương diện tiền thưởng. Tổng ngạch thượng trăm vạn, Trần Tam Sinh nghiêm túc mà nói. Cho nên, cũng hy vọng đại gia trở về lúc sau tố pháp. Tạ Linh Nhai nghe được cử báo tiền thưởng thượng trăm vạn khi. Liền cầm lòng không đậu ngồi thẳng. Lại sau khi nghe được đầu tố pháp, càng là hưng phấn lên. Tới tới, triệu tập khắp thiên hạ đạo sĩ cùng nhau tố pháp nguyền rủa trộm đồ vật người. Kết quả Trần Tam Sinh nói. Ngoặc kép, thông báo bổn phái tổ sư. Thành hoàng chờ thần linh. Cầu nguyện việc này, không phải nguyền rủa a. Tạ Linh Nhai hơi thất vọng, nhưng là tưởng tượng cũng là, cũng chưa cái gì manh mối, khả năng không hảo nguyền rủa, làm đại gia trở về tố pháp thông báo thần linh, kỳ thật cũng là thu thập manh mối một loại, các đạo sĩ xin giúp đỡ với quỷ thần, không phải thực bình thường sao? Các đạo sĩ vừa nghe, lại từng người thảo luận một phen, Trần Tam Sinh bên kia còn đem Tam Ngũ Trảm Tà kiếm cùng Đô Công ấn, bao gồm ấn ra tới con dấu, hình ảnh đóng dấu ra tới, phân phát đến đại gia trong tay. Nhị bảo đều mất đi dưới tình huống. Ai cũng không rảnh lo cảm thấy mất mặt. Cũng sợ người có tâm lợi dụng. Chạy nhanh công khai cũng thu thập manh mối. Tạ Linh Nhai nhìn nhìn. Đem hình ảnh thu lên. Tuy nói Hoa Hạ quảng đại. Biển người mênh mang. Đụng phải tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là tốt xấu Nữ Dương khoảng cách tỉnh thành cùng Thiên Sư Điện đều không xa. Kia vạn nhất có cơ hội đâu. Liền tính cung cấp cái manh mối. Đều có 100 vạn. Tạ Linh Nhai đúng là thiếu tiền thời điểm. Ở đồng tình nhà bảo tàng cùng thiên sư gia tộc rất nhiều. Cũng có chút thèm nhỏ dãi. Chờ Tạ Linh Nhai sau khi trở về. Liền nhìn đến thi trường huyền cũng đã trở lại. Thi đạo trưởng. Chúng ta vừa rồi mở họp. Công khai thu thập Đô Công ấn cùng Tam Ngũ Trảm Tà kiếm manh mối. Tạ Linh Nhai nói. Ngươi có hay không cái gì tin tức a? Thi trường huyền thần sắc ngưng trọng nói. Ta trở về là lúc. Các vị pháp sư đều tụ ở tỉnh thành. Thương nghị truy tra Đô Công ấn một chuyện. Chỉ là thử qua nhiều loại phương pháp. Cũng không có thể nghiệm ra đạo tặc thân phận. Hơn nữa đêm đó, Tam Ngũ Trảm Tà kiếm cũng bị trộm đi. Đồng dạng không có quá nhiều dấu vết. Thậm chí lúc này đây người này còn dùng thượng Đô Công ấn. Tới đối phó bảo hộ Trảm Tà kiếm quỷ thần cùng Đô Công ấn giống nhau. Tam Ngũ Trảm Tà kiếm bên cạnh khẳng định cũng có bùa chú linh tinh. Nhưng người này đều có Đô Công ấn. Muốn phá pháp phỏng chừng càng thêm đơn giản. Vì thế kế tiếp tỉnh đạo hiệp các pháp sư lại đi Thiên Sư Điện xem xét. Kết quả đã biết. Vẫn là chỉ có kia một cái rộng khắp manh mối. Người này có thể là thần tiêu phái truyền nhân. Thi trường huyền không có nói chi tiết. Nhưng là Tạ Linh Nhai biết thần tiêu phái nhất điển hình nổi tiếng nhất chính là lôi pháp. Người nọ nói không chừng chính là dùng lôi phù. Mới bị kết luận vì thần tiêu phái truyền nhân. Nhưng vẫn là câu nói kia. Đạo môn quan hệ rắc rối phức tạp. Thần tiêu phái có chút lôi pháp còn phụng tát tổ là chủ pháp đâu. Bão Dương Quan cũng có lôi pháp truyền xuống tới. Hy vọng sớm ngày đem văn vật pháp bảo truy trở về đi, Tạ Linh Nhai thầm nghĩ. Tốt nhất còn có thể làm hắn cũng ra cái lực, kiếm kia hơn 100 vạn. Xa ở tỉnh thành sự tình thả không đề cập tới. Thừa dịp nghiệp dư thời gian, Phương Triệt thật đúng là đem thương lục thần tiểu giường cấp làm tốt. Liễu mộc chế tạo, vẫn là cái cách cổ cái giá giường. Cái đầu tuy rằng tiểu, nhưng là lập trụ, lọng tre, hoa văn đầy đủ mọi thứ. Sơn thành hồng màu nâu sau phơi khô. hoàn toàn chính là thành nhân giường cụ thu nhỏ lại bản. Cực kỳ tinh mỹ, Tạ Linh Nhai đem cái giá giường đặt lên bàn thưởng thức. Chỉ cảm thấy này quả thực chính là nghệ thuật. Tạ Linh Nhai cũng là lần đầu tiên nhìn đến Phương Triệt tay nghề vật thật. Trước đây chỉ xem qua Phương Triệt đánh quá một ít gia cụ hình ảnh mà thôi. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân đồ vật cũng có thể làm được như thế tinh tế. Không hổ là Lỗ Ban thư truyền nhân a. Ta xem ngươi lúc trước gây dựng sự nghiệp khi, hẳn là lựa chọn khai gia cụ cửa hàng, Phương Triệt một bên cấp tiểu giường treo lên chính mình cắt màn, một bên nói, cũng ở nhà cụ cửa hàng trải qua, cái loại này mang định chế, nhưng là ta sẽ đều là thư thượng giáo lão chế thức. Nhân ra tới làm theo yêu cầu giường, hoặc là muốn đơn giản nhất hiện đại kiểu dáng, hoặc là làm ta thiết kế, lại lão không hài lòng, lão muốn ta sửa, ta đều cấp sửa hỏng mất. Hơn nữa, ta cái này chân cẳng cũng không thật dài kỳ làm việc nặng. Sau lại liền từ chức làm thiết kế là hao tâm tốn sức. Tạ Linh Nhai gật gật đầu. Làm thi trường Huyền đem thương lục thần cấp phóng đi lên. Này nệm hắn cũng đã phóng hảo. Thi trường Huyền đem thương lục thần đặt ở cái giá trên giường. Thương lục thần ở bọn họ trải giường chiếu thời điểm liền khóc không thành tiếng. May mắn thương lục thần không thể thật rơi lệ cũng không thể nhúc nhích. Nếu không thi trường Huyền khó có thể tưởng tượng. Ngươi vẫn là không nói lời nào sao? Tạ Linh Nhai ghé vào trên bàn. Để sát vào thương lục thần cười khanh khách hỏi. Hắn mỗi lần một tới gần thương lục thần, thương lục thần liền câm miệng. Trừ bỏ lần đó hắn nói giỡn muốn ném thương lục thần, thương lục thần mới sướng vài câu ca. Giống nhau đều là thi trường Huyền tới thuật lại. Thương lục thần nghẹn trong chốc lát, e thẹn mà nói. Ngoặc kép, thi trường Huyền đứng ở một bên. Nghe không được thương lục thần nói gì đó. Chỉ nhìn đến Tạ Linh Nhai nghe xong một lát liền cười ha hả. Sau đó đối với thương lục thần nói. Moa moa, thi trường Huyền. Ngoặc kép, hắn sớm nên đoán được. Thương lục thần còn có thể nói cái gì đó. Trương Đạo Đình từ bên ngoài trở về. Trong tay cầm trái cây. Còn có một chương chuẩn khảo chứng. Nhìn đến này phía sau giường, hắc một tiếng. Tiểu gia hỏa này trụ đến so với chúng ta khá hơn nhiều. Tạ Linh Nhai từ hắn trong tay tiếp nhận. Chuẩn khảo chứng. Nói câu cảm ơn. Đây là hắn làm Trương Đạo Đình hỗ trợ thuận đường ở đóng dấu cửa hàng đánh. Lập tức chính là 12 tháng nghiên cứu sinh sơ thí khảo thí. Hắn năm nay đều là lần thứ 2 khảo. Năm trước sơ thí kém chút phân không thi đậu. Hiện tại Bão Dương Quan cũng có 3 cái đạo sĩ. Có thể duy trì cơ bản vận chuyển. Tạ Linh Nhai đi học không có gì ảnh hưởng rất lớn. Vô luận vẽ bùa vẫn là tiếp việc. Tìm đồ đệ, đều có thể lợi dụng sau khi học xong thời gian. Hơn nữa Tạ Phụ vẫn luôn gọi điện thoại nhắc nhở hắn. Sợ hắn không đi khảo thí giống nhau. Tạ Tổng, ngươi biết ngươi vì cái gì đạo thuật học được như vậy hảo? Lần trước thi lên thạc sĩ không thi đậu sao? Hải quan Triều hỏi. Hải quan Triều sớm lấy chuyện này nói qua. Hắn trong lòng lão nhớ thương Tạ Linh Nhai học phương thuật giống bọt biển thành tinh điên cuồng. Hấp thu, cũng liền thi lên thạc sĩ thất bại có thể làm hắn cân bằng một ít. Lúc này lại nói ra, Tạ Linh Nhai hừ nói. Ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng, không đúng. Đó là ngươi vô dụng đối biện pháp, hải quan Triều nói. Ngươi muốn trước cấp chính mình làm pháp lại đi khảo thí. Không còn sớm thi đậu. Đừng nói ngươi sẽ không à. Sẽ không ngươi không thể trừ 10 phút học một chút sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai trầm ngâm nói. Này tính gian lận đi. Vẫn là tính, ta cấp văn xương đế quân dâng hương xong. Bói toán một chút đảo còn hành, tuy rằng hắn còn không có tính quá. Nhưng tự bạc hoặc là kêu những người khác bạc tính một chút đều có thể. Thi trường Huyền lúc này nói, thương lục thần đoán trước quá, hữu kinh vô hiểm ân y, hữu kinh vô hiểm, xem ra là tầng trời thấp quá tuyến sao. Tạ Linh Nhai sờ soạng một chút thương lục thần. Thật là như vậy liền thật tốt quá, có thể quá là được, chỉ chớp mắt tới rồi khảo thí chi kỳ. Tạ Linh Nhai sở phân trường thi thiết trí ở Nữ Dương Thị một trung. Tạ Phụ trước tiên một ngày gọi điện thoại, dặn dò Tạ Linh Nhai khảo thí những việc cần chú ý. Làm hắn sớm một chút đi trường thi. Tạ Linh Nhai bất đắc dĩ mà nói, ta đều lần thứ 2 khảo, còn có thể không biết sao, bất quá hắn vẫn là dựa theo Tạ Phụ phân phó, lại trước thời gian một ít đi trường thi. Tạ Linh Nhai ở trường học phụ cận ăn bữa sáng, sau đó tùy tiện tìm cái bồn hoa ngồi xuống chờ vào bàn. Qua một lát lại đi bên cạnh một đống lâu tìm WC, chuẩn bị khảo thí trước giải quyết một chút. Cuối tuần thời gian, trường học lại dùng làm trường thi, trên cơ bản nhìn không tới cao trung sinh. Tạ Linh Nhai ở lầu một lung lay hạ, theo đánh dấu hướng WC đi đến. Bởi vì Tạ Linh Nhai tới còn tính sớm, trong WC cũng không ai. Hắn đi vào vừa thấy, trên gương lại là có mấy cái máu me nhầy nhụa tự. Cẩn thận phân biệt, rõ ràng là phồn thể thấy giả chết. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Linh Nhai thấu đi lên nhìn kỹ một chút. Không sai, là huyết không phải hồng nhan liêu. Có mùi máu tươi, còn ẩn ẩn có cổ âm khí. Tạ Linh nhai trước thượng WC. Ra tới một bên rửa tay một bên tiếp tục đánh giá cái này siêu siêu vẹo vẹo chết tự. Thước sơn tỉnh nhiều sơn. Nữ Dương thị rất nhiều kiến trúc đều là tựa vào núi mà kiến. Nữ Dương thị một chung cũng là dựa lưng vào sơn. Này làm cho trường học rất ẩm ướt. Đặc biệt là lầu một cùng WC như vậy địa phương. Âm khí càng là tương đối trọng. Lúc này bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân cùng đối thoại thanh. Tạ Linh nhai chạy nhanh chụp cái chiếu. Sau đó sao khởi một bên rẻ lau đem vết máu mặt hết. Đám người tiến vào khi hắn vừa vặn lau khô. Sau đó dường như không có việc gì mà rửa tay đi ra ngoài. Này chữ nhìn qua giống một cái nguyền rủa. Hơn nữa là đặc biệt vô lý. Dựa vào cái gì à? Liền bởi vì ta thượng WC thượng đến sớm. Nhìn đến cái này tự. Ta sẽ phải chết sao? Tạ Linh nhai nghĩ thầm. Thương Lục Thần nói hữu kinh vô hiểm sẽ không cùng điểm không quan hệ. Chỉ chính là cái này đi. Mẹ nó. Không được. Ai đều không thể ngăn cản ta thi lên thạc sĩ. Lúc này. Tạ Linh nhai nhìn đến hai cái treo giám thị ngực bài người hướng bên này đi. Đại gia chỉ là gặp thoáng qua. Tạ Linh nhai cũng không nhiều hơn chú ý. Kia hai gã giám thị lão sư thấp giọng nói chuyện. Thật sự có chữ viết. Ngươi đi xem. Tối hôm qua còn có cái gì gõ ta cái kia cách gian môn. Nếu không phải lão bà của ta cho ta một lá bùa. Ta khả năng liền công đạo ở đàng kia. Ta cùng chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm còn không cho ta xin nghỉ. Ách. Vậy ngươi về sau đừng đi kia gian thượng WC là đến nơi đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tạ Linh nhai một bên đi ra ngoài một bên cấp Trương Đạo Đình gọi điện. Thoại. Mà lúc này. Trong WC hai gã giám thị lão sư cũng ở nghi hoặc. Thật sự, tối hôm qua nơi này thật sự có chữ viết. Ta thấy được ách. Ngươi khả năng thật sự xuất hiện ảo giác. Không đúng không đúng. Có phải hay không người vệ sinh lau? Người vệ sinh hiện tại cũng không đi làm a, đó chính là người khác lau. Tuyệt đối có. Ta thật sự thấy được. Tạ Linh nhai vào trường thi. Chờ bài thi phát xuống dưới đảo qua đề hình. Trong lòng vui vẻ. Liếc mắt một cái đảo qua đi liền phát hiện có vài đạo hắn ôn tập thời điểm tiếp xúc quá cùng loại. Tin tưởng tức khắc gấp bội tăng trưởng. Hạ bút như có thần. Dù sao cũng là ôn tập quá 2 năm người. Tạ Linh nhai khảo xong ra tới. Đều bất giác mặt mang mỉm cười. Tự mình cảm giác tốt đẹp. Bất quá Tạ Linh nhai không có lập tức trở về. Mà là ở trường học bên món ăn bán lẻ cửa hàng cầm đồ vật. Đây là hắn làm Trương Đạo Đình đưa tới. Gửi ở món ăn bán lẻ cửa hàng. Bên trong trang pháp khí. Tạ Linh nhai dẫn theo bao ở trường học phụ cận ăn cơm. Sau đó lại quay trở về trường học. Trường thi không thể tùy ý ra vào. Nhưng địa phương khác vẫn là có thể đãi. Tạ Linh nhai tùy tiện tìm cái góc ngồi. Chơi một lát di động. Chờ màn đêm buông xuống. Liền hướng buổi sáng kia đống lâu đi đến. Không giống ngày thường khả năng còn có người thượng tiết tự học buổi tối. Lúc này lâu nội không có một bóng người. Tạ Linh nhai xách theo bao vào WC. Thuận tay bật đèn. Bên trong cũng không ai. Hắn mở ra một cái cách gian, thuận tiện đi vào thượng WC, mắng, bóng đèn vang nhỏ một chút, sau đó đèn bắt đầu lập lòe. Tạ Linh nhai thuận tay cấp Trương Đạo Đình đã phát cái tin nhắn. Nói cho chính hắn không mang chìa khóa, đừng đóng cửa lại, bang, WC hoàn toàn lâm vào hắc ám ni cách gian môn phảng phất bị thứ gì chụp một chút. Tựa như có người ở gõ cửa giống nhau, nhưng là, đương Tạ Linh nhai đem điện thoại đèn đánh sáng, hướng cách gian môn hạ mặt khe hở một chiếu. Không có chân, cái gì cũng không có. Tạ Linh nhai trong lòng hiểu rõ. Nhắc tới quần, từ trong bao lấy ra chu sa. Bởi vì Tạ Linh nhai không tiếng động. Bên ngoài khí thế phảng phất càng thêm kiêu ngạo. Gõ cửa thanh âm càng ngày càng dồn dập. Ở hắc ám trong WC quanh quẩn. Thậm chí truyền tới bên ngoài thật dài hành lang chung. Thúc dục đắc nhân tâm nhảy đều đi theo biến mau giống nhau. Đồng bộ vang, phanh, phanh, phanh. Đến cuối cùng, thậm chí là tông cửa. Đơn sơ khóa cửa cũng kẽo kẹt vang. Tạ Linh nhai cũng không ngẩng đầu lên. Nhanh chóng họa hảo linh quan mắt thần. Sau đó đem bao một bối hảo. Rồi đột nhiên rút ra then cài cửa mở cửa. Một cái tròn vo. Lại lùn lại phì chi vật thình lình đụng phải tiến vào. Nó chỉ có nửa người cao. Hai con mắt là màu đỏ. Trong miệng chảy nước miếng. Trong tay cầm một cây dây thừng. Tạ Linh nhai tay mắt lanh lẹ. Một chân đạp lên ngoạn ý nhi này trên lưng. Dùng kiếm gỗ đào chống nó cổ. Ngoặc kép. Này âm vật đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hai con mắt đỏ trừng đến lão đại. Đối mặt kiếm gỗ đào uy hiếp không dám nhúc nhích. Tạ Linh nhai nắm lên hắn hướng trên mặt đất quăng ngã một chút. Nó liền toàn bộ nằm liệt trên mặt đất. Cọ cọ hướng trong một góc chạy. Tạ Linh nhai đuổi theo đi lại dẫm vài chân. Có điểm kinh ngạc mà nói. Cái quỷ gì? Như vậy xấu, xem ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn liền cảm thấy. Chỉ là phản xạ có điều kiện trước đem đối phương chế trụ. Sau đó mới đến cập cảm khái. Nói tốt thấy giả chết. Khẩu khí như vậy đại. Như thế nào lại xấu lại túng. Tạ Linh Nhai suy nghĩ nửa ngày mới cân nhắc. Này có thể là vệ sinh quỷ. Bởi vì trong WC uế khí trọng. Sẽ sinh ra một ít quỷ loại. Chuyên môn sấn người thượng WC khi lén lút xem. Nhân cơ hội dọa người. Nhiều đáng giận a. May mắn Tạ Linh Nhai sớm có chuẩn bị. Người thường thượng WC khi bị một dọa. Không phải nước tiểu một thân. Xí quỷ nhiều năm lâu ngày. Cũng có khả năng trở nên thông hiểu hại người. Có thể dùng lưng quần lạc người cổ. Hơn nữa xí quỷ hình dạng các không giống nhau. Vô pháp nhanh chóng phân biệt ra tới. Bên ngoài chỉ có một đặc điểm chính là đều phi thường xấu xí. Này xí quỷ bị Tạ Linh Nhai dẫm đến chi chi kêu. Cuối cùng cũng phát hiện chính mình khả năng chạy không thoát. Quỳ dạp trên mặt đất xin tha. Đại sư ta liền tưởng dọa dọa ngươi. Buông tha ta đi. Tạ Linh Nhai lại dẫm hắn một chân. Tức giận mà nói. Lăn mẹ ngươi. Không phải muốn ta chết sao. Còn ở trên gương viết tự làm ta sợ. Xí quỷ phiên cái biên. Phi đoàn tứ chi triều thượng. Khóc lóc nói. Ta không có. Ta không có a. Ta thân thủ lau. Kia chữ bằng máu. Tạ Linh Nhai đem nó nắm lên lại quăng ngã một chút. Ngươi xong rồi. Ta hai ngày này thi lên thạc sĩ. Ta ba nói liền yêu cầu tâm bình khí hòa. Ngươi còn dọa ta, xí quỷ ôm đầu khóc lóc nói. Không có a đại sư. Ta tối hôm qua viết, là tưởng dọa một người khác. Thật sự không phải viết cho ngươi xem. Nó điên rồi đi dọa người này. Nó mới là bị dọa đến quá sức cái kia a. Một mở cửa không nói hai lời liền một đốn cuồng ẩu. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai dẫm lên nó bất động. Bắt đầu trầm tư, buổi sáng cái kia vết máu hình như là có điểm động lại. Xí quỷ chậm rãi từ hắn dưới chân ra bên ngoài tránh. Tạ Linh Nhai dẫm ở không cho nó động. Kiên quyết không thừa nhận chính mình tự mình đa tình. Lạnh lùng nói. Hại ta giám thị lão sư liền càng không được. Ra chuyện gì trường thi biến hiện trường vụ án. Ta như thế nào khảo thí. Này còn không phải muốn hại ta. Xí quỷ. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Hết chương.